Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 322, sự kiện kéo dài. Làm Đông Âu nước nhỏ Sokovia thăng thiên thời điểm. Umbrella Maria hiu hướng về tổng giám đốc văn phòng bước nhanh tới. Vừa đi vừa hồi tưởng tiền nhiệm cục trưởng Nick Fury vừa nãy gọi điện thoại tới. Cái kia bi thương ngữ khí cầu viện. Cyclops trước lại SHIELD, thực hành độc tài thống trị. Loại này ngữ khí xuất hiện ở trên người hắn, để Hugh cảm thấy đến ngạc nhiên vừa thương xót ai. Tổng giám đốc, Hugh nữ sĩ, có chuyện gì sao? White Queen Emma chủ quản Umbrella tất cả sự vật, rất bận, tuy rằng để Maria Hugh đi vào văn phòng, thế nhưng cũng không có nói chuyện phiếm tâm tình. Gọn gàng dứt khoát hỏi ý. Tổng giám đốc, Sokovia thăng thiên sự kiện, công ty dự định là cái gì? Maria Hugh nghe vậy cũng không hàm xúc. Lúc này giờ khắc này thời gian cũng rất khẩn cấp. Dự định, Maria Hugh, ngươi phải biết ngươi hiện tại không phải SHIELD người. Ngươi là Umbrella công nhân. Emma nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hugh, cười nhạo lại, ngươi coi Umbrella là SHIELD sao? Ngoại giới xảy ra một số chuyện, liền muốn Umbrella làm cái gì? Tổng giám đốc, ta biết liều lĩnh, chỉ là loại này toàn cầu quan tâm sự kiện. Nếu như Umbrella ra tay, hoàn toàn có thể cất cao công ty chúng ta lại nhân dân trong lòng địa vị. Tăng cường công ty chúng ta thế giới cấp ấn tượng tốt. Hugh vội vã giải thích, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Hừm, người nói rất đúng. Hugh nữ sĩ, White Queen Emma ngồi đang làm việc bàn trên ghế. Hai tay xoa cùng nhau. Quay về Hugh gật gù. Ở bề ngoài thật giống rất nhận nhưng đối phương câu nói này. Trên thực tế Emma trong lòng hồi tưởng Tống Siêu trước khi đi. Cùng với nàng một đêm bí mật thì thầm trò chuyện những câu nói kia. Nghĩ đến bên trong, Emma với trước mắt Hugh trong lòng cảm thấy được đối phương vẫn không có bãi chính tâm thái. Maria Hugh là coi Umbrella là thành SHIELD. Đáng tiếc không phải a. Maria Hugh nữ sĩ, lần này, chúng ta Umbrella liền toàn bộ hành trình duy trì xem cuộc vui trạng thái. Nếu ngoại giới có, người đối với chúng ta bất mãn, chuyên môn nghiên cứu chế tạo loại này trí năng vũ khí đến đối phó chúng ta. Như vậy liền đến đi. Umbrella hai thứ chống đối người ngoài hành tinh. Biểu hiện chúng ta bảo vệ trái đất quyết tâm cùng sức mạnh xứng đôi. Hiện tại, cũng phải để thế giới biết được, sức mạnh của chúng ta, không chỉ có thể đối ngoại, đối phó người ngoài hành tinh. Nào đó thời khắc này, chúng ta cũng có thể đối nội, thực hành lôi đình phá hủy hành động. Hiện tại, chúng ta liền đang đợi, chỉ khi chúng ta người xuất thủ xuất hiện, cho tới Sokovia sự kiện. Người cảm thấy đến cái kia chỉ là mấy triệu dân chúng. Coi như thêm vào tinh điều hiệp Fantastic Four những người này. Chỉ khi chúng ta ra tay sao? Maria Hugh nghe Emma tổng giám đốc lời nói. Trong lòng triệt để lạnh xuyên tim a. Nàng nguyên tưởng rằng Umbrella hai thứ người ngoài hành tinh xâm lấn biểu hiện. Tuy rằng có kỳ mục đích tồn tại. Thế nhưng như cũ làm ra làm người chú ý động tác. Cứu lại thế giới. Giảm thiểu tổn thất, Hugh ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài, làm chuông điện thoại di động vang lên thời điểm, nàng mới giật mình tỉnh lại. Nick Fury, Maria Hugh, thế nào? Điện thoại chuyển được sao? Người đối diện cũng không hàm hồ. Thời gian rất gấp gấp a. Ai, lần này khả năng ta không giúp được các ngươi SHIELD. Mặc kệ là Sokovia hoàn toàn bị phá hủy. Vẫn là Tony Stark hoặc là Fantastic Four. Phương diện nào chết rồi. Umbrella đều sẽ không xuất thủ. Chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Nick Fury, ta không biết ngươi đến cùng rõ ràng trong này bao nhiêu sự tình. Có điều ta có thể nói cho ngươi. Umbrella xác nhận, lần này sự kiện là Tony cùng Reed liên thủ nghiên cứu phát minh ra. Chuyên môn đối phó Umbrella trí năng vũ khí. Đáng tiếc xuất hiện làm phản. Ta không biết SHIELD có hay không tham dự. Các ngươi tự lo lấy đi. Ta không thể ra sức. Maria Hill cúp điện thoại sau, ngồi ở trên ghế tiếp tục trầm mặc. Nhân sinh tới đây, bắt đầu vi phạm chính mình trước giấc mơ a. Nhưng là hiện thực là như vậy tàn khốc, nàng không thể không nhẫn nhịn. Quả nhiên, ta liền biết không gạt được Umbrella. Tony a, ngươi muốn kết thúc đây. Đối phương không phải là SHIELD, cũng không phải trước Nhà Trắng a, Nick Fury bị đã từng thủ. Hạ Hưu cúp điện thoại, cũng không có cái khác tâm thái, mà là nghĩ nàng lời nói. Đối với Tony Stark rất lo lắng, dù sao đối phương không coi trọng của cải của ngươi, cũng không có cùng ngươi chết đi cha Howard Stark dính líu quan hệ a. Howard Stark cùng Captain America bạn gái trước Peggy Carter nữ sĩ, liên thủ sáng tạo SHIELD tiền thân. Strategic Scientific Research, Howard lúc trước dựa vào chiến tranh, sáng tạo Stark công nghiệp tập đoàn, một lần xưng là đệ nhất thế giới. Giúp đỡ Nhà Trắng, giúp đỡ quân đội, thêm vào SHIELD đặc công. Một lần bao dung lúc đó United States toàn bộ chính phủ giai tầng. Cái này cũng là tại sao Tony Stark, mãi cho đến nơi tìm hoa vấn liễu, gây chuyện thị phi, cũng không ai đối với hắn như thế nào nguyên nhân. Ân tình, còn lại ấm vật này, có lúc không đáng giá, lại có lúc hậu rất bảo quản. Sokovia, giữa bầu trời nước nhỏ, đã từng đại đa số người đều chưa từng nghe tới quốc gia này tên. Lúc này cả thế gian đều chú ý. Tony, năng lượng nhanh khô cạn. Tony Stark lại bay lên trời Sokovia dưới đáy, dự định phá hoại Ultron, bố trí lên không trang bị. Đáng tiếc chiến giáp năng lượng đánh gãy hắn tiếp tục nữa động tác. Phác, Tony sắc mặt khó coi chửi bới. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bay lên, đi tìm Reed mọi người. Lúc này trên mặt đất, Fantastic Four mọi người vẫn còn tiếp tục cùng người máy tác chiến. Cho Tony đánh yểm trợ. Hả? Tony, người tại sao trở về? Thời gian không hơn nhiều. Chỉ là không nghĩ đến thời gian không lâu. Tony chính mình dĩ nhiên bay trở về. Reed, chiến giáp nguồn năng lượng không đủ. Đừng nói phá hoại trang bị. Lập tức liền phi hành đều làm không được. Tony bất đắc dĩ nói. Phác, người hiền lành Reed cũng không nhịn được mắng một câu. Bọn họ, Fantastic Four, mỗi người có mọi loại năng lực. Thế nhưng đối với loại này phi lại trên trời hành động, thực sự biện pháp không nhiều. Tuy rằng Susan cùng đệ đệ của nàng có thể bay, đáng tiếc hai người lực phá hoại không đủ. Có thể bên cái này, người đã đủ. Đáng tiếc trang bị lại dưới đáy. Phác, người đường Stark tập đoàn pháp nhân, thế giới cấp phú hào. Người liền này một thân chiến giáp, không có cái khác. Human Todd Johnny Storm bị ép chiến đấu nửa ngày, đã sớm thiếu kiên nhẫn, không nhịn được mở miệng chất vấn. Johnny, này không trách Tony, Ultron có thể khống chế trí năng chiến giáp. Tony căn bản không dám viễn trình triệu hoán. Tony mặc kệ cái này cùng chính mình như thế xú thí. Hòa tâm người, Reed đứng ra giải thích một câu. Victor, ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này Susan nhìn vẫn đứng ở bên cạnh mình bảo vệ Dark Knight Victor. Muốn nói lại thôi. Susan, người để ta rất khó làm a. Susan có ý gì? Victor một ánh mắt liền rõ ràng. Chỉ là này vi phạm Umbrella ý tứ a. Thành tựu Umbrella sơ kỳ liền thành lập minh hữu. Victor Doom bác sĩ rất không muốn phá hoại lẫn nhau trong lúc đó quan hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.